Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ dừng lại ánh mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh. Từng người như chết đứng, nhìn lấy một cái hồ máu và xác người la liệt. Có người yếu tim không chịu được cảnh tượng kinh hoàng, với thêm mùi máu nồng nặc, thì lập tức đổ người xuống ngất xỉu đi. Trên nét mặt vẫn còn biểu hiện sự sợ hãi. Bích Nguyệt, là cháu sao? Bích Nguyệt à? Một bà lão già nua bước ra khỏi hàng người, đôi mắt đã mờ đục, lại nhìn về phía cô đang bị xích sắt trói lại. Trên mặt vừa vui mừng, vừa có chút gì đó nghẹn ngào. Dường như bà ta là người duy nhất không tỏ ra sợ hãi. Bích Nguyệt đôi chân trung lên, không tự chủ mà quỳ rụp xuống. Hai hàng nước mắt chảy xuôi, đôi mắt long lanh, đỏ hồng lên nức nở. Bà nội, Bích Nguyệt bất hiếu. Cháu của ta, cháu ta sao lại khổ như vậy chứ? Bà từ từ bước lên phía trước, không để ý tới cảnh tượng máu me xung quanh. Đôi mắt trưng trưng chỉ chú ý đến mỗi Bích Nguyệt. Bà nhìn lấy thân thể gầy gò xanh xao, nhìn lên chiếc áo màu sẫm đỏ do máu và bụi bẩn kết lại, nhìn lấy đôi chân bị một sợi xích lớn trói lấy, nhìn lấy khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng của cô mà đau lòng. Bà dường như nhận ra cô đang bị giam giữ và phải đang chịu khổ. Những người phía sau dường như cũng nhận ra những gì họ nghe thấy đều là giả. Sự thật là tất cả bọn họ đều bị lừa đến đây. Từng người một trung lên. Trẻ em thì khóc thé ôm chặt lấy cha mẹ. Phụ nữ thì bị sốc mà ngã bệt xuống đất. Đàn ông thì đang đứng chắn trước gia đình, không bảo vệ cho họ. Nhưng tất cả đều sợ hãi. Lão tổ bà âm lãnh nói: "Bây giờ cô có thể lựa chọn rồi đó. Hay là vẫn còn tin đây là ảo giác? Nếu cô lựa chọn tự gia thì những người này sẽ được sống, và ta có thể cứu lấy kẻ hầu kia nguyên vẹn. Còn không, hậu quả cô biết mà." Bích Nguyệt cắn chặt trái đôi hàm răng, cô không trả lời dù nửa tin nửa ngờ. Lão tổ bà cũng không đợi cô trả lời, chỉ nhìn lấy bà lão đang đứng phía trước. "Trả con cho tôi, đừng bắt nó đi mà." "Làm ơn, trả nó cho tôi đi." Đột nhiên, Tự Hắc từ phía sau đoàn người bước ra, trên tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh đang khóc thét, đạp ngã bố mẹ sinh thành của nó. Tự Hắc khuôn mặt như thấy được vàng, nhưng lại khóc thành tiếng. Tiếng tru con cũng từ đó mà cất lên, càng làm cho nơi đây thêm phần quỷ dị. "Đứa con ngoan của mẹ, nhanh ngủ đi con. Gió nhẹ thổi tới, khiến cho lửa lay động mà thôi. Không cần cản, cũng đừng kêu la. Đứa con ngoan của mẹ nhanh ngủ đi. Màn đêm bao phủ là do mặt trời chưa mọc mà thôi. Không cần sợ, cũng đừng kêu la. Đau một chút là hết thôi. À ơi." Bích Nguyệt thấy vậy, hét toáng lên: "Cô định làm gì?" Từ Bạch mỉm cười: "Món khoái khẩu của Từ Hắc là thịt trẻ con." Tất cả mọi người đều tái mét mặt mày, ngay cả Bích Nguyệt cũng vậy. Từ Hắc bỗng dưng bế đứa bé đặt lên ngang mặt, chiếc mũi nhọn ghé sát lại đứa bé đang khóc, hít một hơi thật sâu. Tiếng khóc càng ngày từ miệng cô ta càng dữ dội hơn. "Thơm, nó có mùi sữa." Lập tức cái miệng của cô ta bỗng toát ra một cái, ngay tức khắc trách tới tận mang tai, để lộ ra hàm răng lởm chởm như loài thú hoang. Nước dãi nhỏ ra không ngớt, đôi mắt long lên sòng sọc, há chiếc miệng thật to. Những người quan sát đều hét lên sợ hãi: "Quỷ, quỷ, trời ơi, cô ta là quỷ." Tự Hắc đột ngột quay đầu một cái về phía sau, chỉ nghe trắc một cái, cái cổ đã bẻ ngược 180 độ, khiến cho tất cả đều sợ hãi mà im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tự Hắc liền le ra cái lưỡi dài, liếm mép một cái, rồi ngất đầu lên phía trên, bàn tay xách đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net